Buông ra con yêu sủng kia. Tác giả: Phong Sương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 45, Thần Thánh Chi Thủy. Tại nhớ kỹ Man Hoang Kiếm Sỉ Hổ tư liệu về sau, Lý Trường Sinh không có để xuống yêu tinh đồ giám. Hắn chả muốn tra tìm liên quan tới Thiên Đường Điểu tư liệu. Thiên Đường Điểu, Quang Minh Hệ, hy hữu yêu tinh, tính cách ôn hòa, thiện lương, có thể cảm ứng sinh vật nội tâm thiện ý, chủng tộc đặc tính, xua tan hắc ám, tăng cường đối hắc ám thắt yêu tinh đả kích cường độ. Trụ cột kỹ năng, ánh sáng thuật, tinh thần an ủi, quang chi mũi tên, trị liệu đảo văn, ánh sáng xua tan, mổ, xé rách chảo cao cấp kỹ năng, thánh quang phán quyết, tuyệt vọng cầu nguyện, rực quang chi kiếm, ánh sáng chi môn, thần chi che chở, thần thánh chi thủy, mỏ nhọn chui, vỡ nát chảo không hổ là tập hợp trị liệu, phụ trợ, phòng ngự cùng công kích vào một thân vạn kim du thiên đường điều. Tuy nhiên mỗi cái phương diện cũng không bằng chuyên tinh yêu tinh. Nhưng thắng tại không có thiếu hụt, không dễ dàng bị nhằm vào. Ồ, bỗng nhiên, Lý Trường Sinh kinh nghi một tiếng, tâm lý không khỏi nhất động, vội vàng đem thiên đường điều phóng ra. Thiên đường điều, thi triển thần thánh chi thủy. Cũng mặc kệ thiên đường điều có nắm chắc hay không, Lý Trường Sinh chỉ trong phòng hư không bình gốm, ra lệnh. Nếu như thần thánh chi thủy tính chất cùng chữa trị chi tuyền một dạng, đều có thể bảo tồn thời gian nhất định. Như vậy đối Lý Trường Sinh mà nói, cái này lại chính là một đầu liên tục không ngừng thời gian dài tài nguyên. Sau một khắc, thiên đường điểu toàn thân lóe ra quang mang, trong đêm tối tựa như mặt trời ban trưa. Tại nó ngưng tụ dưới, vô số điểm sáng màu trắng hội tụ, cuối cùng hóa thành một đoàn chất lỏng màu ngà sữa, lơ lửng tại trong giữa không trung. Cái này một đoàn thần thánh chi thủy có chừng thành đầu người lớn nhỏ, bất quá cùng chữa trị chi tuyền so sánh, thần thánh chi thủy tác dụng so sánh duy nhất chỉ có thể chữa trị thương thế, mà không cách nào giống chữa trị chi tuyền như thế khôi phục thể lực. Đồng thời bị thần thánh chi thủy chữa trị yêu tinh, hoặc nhiều hoặc ít sẽ có một đoạn hư nhược kỳ. Nói cách khác, chữa trị chi tuyền giá trị không thể nghi ngờ càng cao. Tại thiên đường điểu khống chế dưới, cái này đoàn thần thánh chi thủy thẳng tắp rơi vào bình gốm bên trong. Lý Trường Sinh động tác rất nhanh, lập tức đem bình gốm bịt kín. Vất vả ngươi, thiên đường điểu. Đang nói xong về sau, Lý Trường Sinh liền đem thiên đường điểu thu hồi. Thiên đường điểu thương thế còn chưa khỏi hẳn, phải cần một khoảng thời gian tĩnh dưỡng. Hắn dự định tỉ mỉ quan sát thần thánh chi thủy. Nếu như thần thánh chi thủy năng lượng bay hơi tốc độ không nhanh, như vậy cái này sẽ trở thành hắn đầu thứ hai tài nguyên. Lý Trường Sinh ký tên đồng ý. Hết lần này tới lần khác đúng lúc này, Khải Lan hai tay ôm lấy một tờ giấy đưa cho Lý Trường Sinh. Nhìn lấy phía trên siêu siêu vẹo vẹo xấu xí kiểu chữ, Lý Trường Sinh tốn không ít thời gian mới miễn cưỡng đọc hiểu ý tứ phía trên. Nguyên lai, Khải Lan còn băn khoăn Lý Trường Sinh thiếu nàng một cái trung vị mộc hệ yêu hạch sự tình. Tại đoạt thủ huyết mạch quả thực trong lúc đó, nguyên bản Lý Trường Sinh có cơ hội thu lấy bụi gai yêu hạch. Nhưng lúc đó tình thế quá mức gấp gáp, căn bản không có thời gian dư thừa. Tốt, đối đãi chính mình yêu sủng, Lý Trường Sinh đương nhiên sẽ không ruồng bỏ hứa hẹn. Sau đó sảng khoái tại phiếu nợ lên viết xuống đại danh của mình. Cũng tại Khải Lan mãnh liệt yêu cầu dưới, còn nhấn xuống tay số đỏ ấn. Chỉ là một cái trung vị yêu hạch, tự nhiên không thả trong mắt hắn. Sau một khắc, Khải Lan cẩn thận đem phiếu nợ cất kỹ, cũng không biết giấu ở chỗ nào. Vừa nghĩ tới chính mình thành Lý Trường Sinh chủ nợ, nàng thì vui vẻ trong phòng bay tới bay lui. Ngươi vui vẻ là được rồi. Lý Trường Sinh nhún vai, từ trong ngực móc ra một cái hạ phẩm hồn tinh. Tại tinh thần lực thôi động dưới, hồn tinh bên trong năng lượng bắt đầu bị dẫn dắt đến Lý Trường Sinh thể nội. Trong chốc lát, một dòng nước ấm phun ra ngoài, dường như dâng trào sông lớn đồng dạng, dọc theo Lý Trường Sinh kinh mạch, cuối cùng hội tụ tại ý thức hải. Tại Lý Trường Sinh trong thức hải, tổng cộng thối luyện ra 18 viên tinh quang. Lúc này chính vây quanh linh hồn của hắn quang cầu xoay chầm chầm. Lúc này, Lý Trường Sinh vận chuyển cơ sở ngự yêu quyết. Linh hồn quang cầu tựa như sống. Bắt đầu lấy kỳ lạ tần suất kịch liệt chấn động. Cấp tốc đem cỗ năng lượng này chuyển hóa làm tinh thần lực. Sau một khắc, sôi trào mãnh liệt sóng tinh thần lãng hình thành. Tại Lý Trường Sinh khống chế dưới. Cấp tốc xua tan một mảnh diện tích hắc ám. Cuối cùng hình thành một cái ảm đạm tinh quang. Tại sóng tinh thần lãng không ngừng cọ rửa dưới. Dần dần trói lọi. So với trước đây, Lý Trường Sinh tu luyện tốc độ rõ ràng đề cao rất nhiều. Ngoại trừ hồn tinh một chút tăng phúc bên ngoài. Càng nhiều vẫn là cùng ngả hy có quan hệ. Đối với ngự yêu sư tới nói. Tuy nhiên yêu sủng phẩm chất đối ngự yêu sư phản hồi lớn nhất. Nhưng cũng không thể coi nhẹ huyết mạch, chủng tộc cùng cảnh giới. Chỉ cần cái này ba phương diện có chỗ đề cao, đều có thể vì ngự yêu sư cung cấp càng nhiều phản hồi. Một canh giờ sau đó, Lý Trường Sinh chỉ cảm thấy trước mắt biến thành màu đen. Toàn thân mồ hôi tuôn như nước, không nhịn được co quắp. Một cỗ cảm giác bất lực xông lên đầu đồng thời. Não hải càng là trống rỗng. Đây là đạt đến cực hạn dấu hiệu. Nếu như gượng ép tu luyện đi xuống, tệ lớn xa hơn lợi. Tu luyện tốc độ cơ hồ tăng lên gấp đôi. Lý Trường Sinh đình chỉ tu luyện. Tại mở hai mắt ra thời điểm, khóe miệng của hắn hơi vểnh, làm sao cũng không che giấu được ý cười. Tu luyện tốc độ gia tăng gấp đôi, đại biểu cho chỉ cần 3 tháng là hắn có thể đầy đủ hoàn thành cảnh giới tiếp theo tư lương tích lũy. Nếu như đến lúc đó Khải Lan trở thành trung vị yêu sủng, liền có thể dựa vào hai cái trung vị yêu sủng tấn cấp nhị phẩm ngự yêu sư. Sáng sớm hôm sau, Lý Trường Sinh vừa tỉnh dậy, thì lập tức mở ra bình gốm, cảm ứng thần thánh chi thủy năng lượng tiêu tán tốc độ. Rất nhanh, Lý Trường Sinh lộ ra nụ cười. Một đêm thời gian trôi qua, thần thánh chi thủy hao tổn năng lượng cực kỳ bé nhỏ. Ngược lại muốn so chữa trị chi tuyền lại càng dễ bảo tồn. Mặt khác, bởi vì thiên đường điều cảnh giới càng cao, dẫn đến thần thánh chi thủy sản lượng viễn siêu chữa trị chi tuyền. Bất quá lấy Khải Lan tiềm chất, chỉ sợ không bao lâu, liền có thể đuổi lên thiên đường chim. Sau cùng hoàn thành vượt qua, tại thu thập xong về sau, Lý Trường Sinh dứt khoát rời đi trang viên. Ngồi xe ngựa đi vào ở vào Lạc Thành bên ngoài yêu tinh thị trường. Yêu tinh thị trường là phủ thành chủ yếu lợi ích nơi phát ra. Chỉ là hàng năm cho thuê tiệm mì, liền có thể thu hoạch đại lượng lợi ích. Tại cái này địa phương, tồn tại đại lượng cùng ngự yêu sư có liên quan cửa hàng cùng quầy hàng. Chủ yếu lấy buôn bán yêu tinh, tài liệu, bảo khí cùng đan dược làm chủ. Tại đi vào yêu tinh thị trường về sau, Lý Trường Sinh bắt đầu vừa đi vừa nghỉ, thời khắc quan sát đến các loại đồ vật đại khái giá vị. Quả nhiên, cao phẩm chất yêu tinh giá cả rất cao. Tại Lý Trường Sinh quan sát dưới, trên thị trường cao phẩm chất yêu tinh rất ít, muốn có được bọn họ, cần phải bỏ ra không ít đại giới. Lúc này, Lý Trường Sinh đứng tại một chỗ quầy hàng trước mặt, chỗ này quầy hàng lên trưng bày một cái bò loài bò sát. Tuy nhiên bò loài bò sát là nát nhất cấp thấp nô bộc chủng tộc yêu tinh. Nhưng bởi vì trung phẩm phẩm chất nguyên nhân, quả thực hấp dẫn không ít ngự yêu sư ngừng chân xem chừng. Đúng vậy, xem chừng, muốn thu hoạch được cái này bò loài bò sát, cần phải bỏ ra 10 cái hạ phẩm hồn tinh đại giới. Đồng thời đây cũng là trên thị trường rẻ nhất trung phẩm yêu tinh. Suy nghĩ một chút bị Lý Trường Sinh đánh chết Lâm Tranh. Đường đường Lâm ra con cháu đích tôn, vẫn là một tên cấp 2 ngự yêu sư, toàn bộ thân gia cũng liền hơn 10 viên hạ phẩm hồn tinh. Bởi vậy có thể thấy được trung phẩm yêu tinh đắt đỏ. Cùng tầm thường ngự yêu sư, xấu hổ vì trong ví tiền rỗng tuếch. Nhìn đến bò loài bò sát đại giới, Lý Trường Sinh không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Với hắn mà nói cao phẩm chất yêu tinh càng đắt đỏ càng tốt. Hắn hoàn toàn có thể thông qua bắt cao phẩm chất yêu tinh đổi lấy ngày sau tấn thăng tư lương. Tại nhớ kỹ đại khái giá vị về sau, Lý Trường Sinh hướng nhân viên quản lý thị trường thân thỉnh một chỗ quầy hàng, chuẩn bị buôn bán lạc lôi ban mã đổi lấy tư nguyên.